Chương 276, dự phán. Đại gia bỏ ra 1S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết chương 276, dự phán dự gốc 5 canh, canh thứ 3 cầu thả cầu vột tốt, cầu đạt, cầu thả, cầu vột 910 rồi phá. Phá giải chợt thấy ủ chỉ hạ nguyệt xuất hiện tại trước mặt của mình, tự đừng tờ giờ mở kệ đồng tử ở giữa hiện lên vẻ kinh hãi vẻ, chợt hắn liền chuẩn bị muốn sử dụng cái loại này quỷ dị bộ pháp, tránh thoát ủ chỉ hạ nguyệt phá không chạm. Nhưng mà, Uchiha Nguyệt đã gần người đến rồi đừng tờ giờ mở kệ trước mặt, coi như đừng tờ giờ mở kệ kịp thời tránh thoát Uchiha Nguyệt chí mạng thế tiến công, nhưng là Uchiha Nguyệt thái đao quỷ triệt, vẫn phá vỡ đừng tờ giờ mở kệ bộ ngực quần áo, càng là tại hắn nơi ngực vạch ra một đạo vết máu. Siêu trong nháy mắt lui lại, đừng tờ giờ mở kệ sử dụng cái loại này quỷ dị bộ pháp, cuối cùng là trốn ra Uchiha Nguyệt phạm vi công kích. Thế nhưng, làm đừng tờ giờ mở kệ chứng kiến bộ ngực mình bên trên đạo kia vết máu thời điểm, hắn sắc mặt bỗng nhiên trở nên âm trầm. Không sai, đừng tờ giờ mở kệ mới vừa sử dụng cái loại này quỷ dị bộ pháp, chính là dạ thần nhất tộc bí thuật, tên là trụ cột thoái bước. Chỉ có nắm giữ trụ cột thoái bước, dạ thần nhất tộc thành viên mới có thể tu luyện dạ thần nhất tộc bí thuật. Mà đừng tờ giờ mở kệ mặc dù có thể bị đệ tam giới cả nhìn chúng, cũng thu làm đệ tử đích truyền. Cũng là bởi vì đừng tờ giờ mở kệ là dạ thần bộ tộc đại tân sinh bên trong, nắm giữ chủ cột thoái bước tốt nhất tồn tại nhưng là, đừng tờ giờ mở kệ tuyệt đối không ngờ rằng, tự sử dụng xuất sắc nhất chủ cột thoái bước, lại có thể bị Uchiha Nguyệt phá giải cho nên, lúc này đừng tờ giờ mở kệ sắc mặt cực kỳ âm trầm, nhìn Uchiha Nguyệt thời điểm, đồng tử ở giữa càng là lóe ra vẻ kiêng kỵ, cắn chặt hàm răng nói, ra, Uchiha Nguyệt. Ngươi nói ngươi có thể phá giải ta trụ cột thoái bước nghe được đừng tờ giờ mở kệ. Uchiha Nguyệt bỗng nhiên nhớ lại lúc trước chính mình cùng mẹ tờ dù mì nói chuyện với nhau. Khi đó hắn liền từ mẹ tờ dù mì trong miệng, biết được dạ thần nhất tộc bí thuật, trụ cột thoái bước. Chỉ là, ở cùng đừng tờ giờ mở kệ giao thủ thời điểm, Uchiha Nguyệt hoàn toàn không có ý thức được đừng tờ giờ mở kệ sử dụng quỷ dị bộ pháp, chính là dạ thần nhất tộc trụ cột thoái bước. Sau đó, làm Uchiha Nguyệt hiểu được đừng tờ giờ mở kệ sử dụng cái loại này quỷ dị bộ pháp, chính là dạ thần nhất tộc trụ cột toái bước lúc, tự Uchiha Nguyệt khỏe miệng đống nhiên dương lên một nụ cười nhàn nhạt, nói ra, dạ thần nhất tộc trụ cột toái bước, cũng bất quá như vậy nha đừng tờ giờ mở kệ, ngươi tu luyện dạ thần nhất tộc trụ cột toái bước đã bao lâu ngươi xem ta, hiện tại sử dụng là không phải trụ cột toái bước nói đến đây, Uchiha Nguyệt khỏe miệng nâng lên cái kia lau nụ cười trở nên. Càng thêm nồng nặc vài phần, chợt Uchiha Nguyệt thật giống như khi trước đừng tờ giờ mở kệ giống nhau, hơi nhón chân lên, ở đừng tờ giờ mở kệ trước mặt hơi chút biểu hiện một cái, hắn sử dụng xạ dị gẳng có đi tới trụ cột toái bước. Mà khi đừng tờ giờ mở kệ nhìn thấy Uchiha Nguyệt trụ cột toái bước lúc, coi như đừng tờ giờ mở kệ biết Uchiha Nguyệt không có thể lĩnh ngộ trụ cột toái bước ảo diệu thực sự, có thể đừng tờ giờ mở kệ ánh mắt ở giữa vẫn tràn đầy phẫn nộ hỏa diễm. Trụ cột toái bước, là dạ thần bộ tộc bí thuật toàn bộ trụ cột, đừng tờ giờ mở kệ có thể nào nhìn đủ chỉ hạ nguyệt ở trước mặt hắn, dùng phương thức như vậy tới vũ nhục trụ cột toái bước thế nhưng, đừng tờ giờ mở kệ càng là lưu ý điểm này, đủ chỉ hạ nguyệt cũng cảm giác càng là hài lòng. Dù sao, chỉ cần có thể làm tức giận đừng tờ giờ mở kệ, cái kia đủ chỉ hạ nguyệt nắm giữ phần thắng là có thể lại đề cao vài phần. Ngay sau đó Uchiha Nguyệt nhìn trước mặt sắc mặt phẫn nộ được phồng hồng đừng tờ giờ mở kệ, liên giọng nói tràn ngập khinh thường nói ra, đừng tờ giờ mở kệ, ngươi không cần như vậy phẫn nộ, các ngươi dạ thần nhất tộc trụ cột toái bước là rất đơn giản a hơn nữa, muốn phá giải các ngươi dạ thần nhất tộc trụ cột toái bước, đối với chúng ta Uchiha bộ tộc mà nói hoàn toàn không có bất kỳ độ khó bởi vì ngươi trụ cột toái bước ở ta nơi này đôi mắt nhìn đến, hoàn toàn không có bất kỳ bí mật vừa nói. Uchiha Nguyệt chỉ chính mình đồng tử bên trong, cặp kia tam câu ngọc hình thái xạ dị gẳng, tiếp lấy tiếp tục nói ra, ngươi rất muốn biết ta phá giải trụ cột thoái bước phương pháp chứ kỳ thực vô cùng đơn giản, ta hiện tại là có thể nói cho ngươi biết miễn là ủng có xạ dị gẳng, ta là có thể dự phán ngươi tiếp theo sử dụng trụ cột thoái bước vị trí nếu là ta không có phân tích sai, trụ cột thoái bước là trong phạm vi nhỏ linh hoạt cước bộ, có thể dựa vào cước bộ tới tránh né người khác tiến công, hay hoặc giả là đối với địch nhân triển khai công kích. Cho nên, các ngươi dạ thần nhất tộc bí thuật, đao pháp, đều lấy chủ cột toái bước làm cơ sở, chỉ cần có thể dự trù ngươi sử dụng chủ cột toái bước, bước tiếp theo muốn di động phương vị, là có thể hoàn toàn phá giải chiến đấu của ngươi phương thức. Nói đến đây, Uchiha Nguyệt đột nhiên biến mất ngay tại chỗ, một giây kế tiếp liền xuất hiện tại đường tờ ZM kệ trước mặt. Mà đường tờ ZM kệ tuy là mới vừa vẫn luôn đang nghe Uchiha Nguyệt nói chuyện, nhưng là hắn vẫn không có nửa điểm thả lỏng. Đột nhiên chứng kiến Uchiha Nguyệt tập kích đến trước mặt, theo bản năng liền sử dụng trụ cột toái bước bắt đầu tránh né. Thế nhưng, liền như cùng Uchiha Nguyệt nói giống nhau, làm xạ gì gẳng nhãn lực tích góp từng tí một tới trình độ nhất định thời điểm, Uchiha nhất tộc tộc nhân chỉ cần là sử dụng nhãn lực đầy đủ xạ gì gẳng, hoàn toàn có thể dự phán địch nhân động tác kế tiếp. Huống chi, Uchiha Nguyệt ở cùng đường tờ ZM kệ chiến đấu thời điểm, lực chú ý vẫn luôn đặt ở đường tờ ZM kệ chân tiêm. Cho nên, chỉ cần là đường tờ ZM kệ chuẩn bị sử dụng trụ cột thoái bước né tránh, Uchiha Nguyệt hoàn toàn có thể dựa vào tự thân thân thủ nhanh nhẹn, ở dự phán ra đường tờ ZM kệ tránh né phương hướng đồng thời, triển khai tiến công. Sau đó, đường tờ ZM kệ sử dụng trụ cột thoái bước né tránh ra trước mặt Uchiha Nguyệt, nhưng ngay khi đường tờ ZM kệ mới vừa né tránh ra Uchiha Nguyệt trong nháy mắt, Uchiha Nguyệt hay dùng cặp kia tam câu ngọc hình thái xạ dị gẳng, dự phán ra khỏi đường tờ ZM kệ quỹ tích di động. Ngay sau đó, Uchiha Nguyệt không chút do dự nào đâm ra thái đao quỷ triệt, trực tiếp trúng đích ở tại đường tờ ZM kệ trên ngực của. Chỉ là, coi như Uchiha Nguyệt thái đao quỷ triệt rơi vào đường tờ ZM kệ trên ngực, nhưng lúc này Uchiha Nguyệt vẫn hơi nhíu nổi lên hai hàng lông mày. Bởi vì, cái này phút chốc Uchiha Nguyệt chợt phát hiện, hắn thái đao quỷ triệt rơi vào đường tờ ZM kệ trên ngực, lại có một loại khó có thể đâm thủng qua cảm giác. Cái loại cảm giác này giống như là, đường tờ ZM kệ đem nào đó kiên cố tài liệu đặt ở trước ngực, đón đỡ ở Uchiha Nguyệt thái đao quỷ triệt giống nhau. Sau đó, Uchiha Nguyệt chỉ thấy đường tờ ZM kệ hoàn toàn không có để ý, để tại hắn trên ngực thái đao quỷ triệt. Thậm chí, Uchiha Nguyệt phát hiện trước mặt đường tờ ZM kệ đang dùng ánh mắt ngưng trọng chặt nhìn chòng chọc cùng với chính mình, trong đó càng là sảm tạp một vẻ kiên kỵ. Hô một giây kế tiếp, ngưng mắt nhìn Uchiha Nguyệt đường tờ ZM kệ hít một hơi thật sâu. Cũng trong lúc đó bên trong, đường tờ ZM kệ nhìn trước mặt Uchiha Nguyệt, khỏe miệng càng là dương lên một nụ cười nhàn nhạt, nói ra, Uchiha Nguyệt, thật không hổ là ta vẫn muốn khiêu chiến đối thủ, ngươi dự phán năng lực xác thực phi thường khủng bố. Không sai. Năm đó gia tộc của ta sở dĩ xuống dốc, cũng là bởi vì các ngươi Uchiha nhất tộc xạ gì gẳng. Khả năng ngươi còn không biết sao ta tổ tiên, chính là các ngươi Uchiha bộ tộc ban đầu thủ lĩnh, Uchiha mạ đạ dạ giết chết. Thế nhưng Uchiha Nguyệt, ngươi không có khả năng giống như các ngươi Uchiha bộ tộc năm đó thủ lĩnh như vậy, có thể hoàn toàn phá giải ta dạ thần nhất tộc bí thuật, bởi vì bây giờ ta đã hoàn thiện chúng ta dạ thần bộ tộc bí thuật chỗ thiếu hụt. Đại gia bỏ ra 1S bấm dùm 1910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết